Đích gà thiên kim, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử liền hơi hơi có chút cảm hoài, làm này một hàng, vốn là không có gì tôn nghiêm, nàng ở phía sau môn tiếp đãi những cái đó tới tìm phiền toái. Phụ nhân nhóm đối với các nàng này đó nữ tử vốn là căm thù đến tận xương tủy, mặc dù trang điểm đã thực đàng hoàng, vẫn là không thể hủy diệt những cái đó phụ nhân đối với các nàng chán ghét. Động một chút nói khó nghe nói, sớm đã không biết tôn nghiêm là vật gì. Giờ khắc này, vị này sống trong nhung lụa tiểu thư lại phảng phất đãi nàng cùng người thường dường như, nữ tử liền như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, đó là có cự tuyệt chi ý, xem ở Khương Lê ra tay hào phóng phân thượng, cũng liền tức khắc tan thành mây khói. Nàng cười nói, thỉnh cô nương chờ một chút, ta đi nhìn một cái Quỳnh Chi hiện tại có hay không khách nhân, nếu là có. Không ngại, Khương Lê cười, nếu là có, ta ở chỗ này chờ nàng chính là, nàng khi nào rảnh rỗi, ta lại đi vào. Nữ tử sửng sốt, nghĩ vị tiểu thư này nhưng thật ra thực không giống bình thường, lập tức cũng không có chậm trễ, cấp Khương Lê đổ ly trà, chính mình trước hướng trong đầu tìm người hỏi chuyện đi. Nữ tử đi rồi, Đồng Nhi hỏi, cô nương, vị Nhược Quỳnh Chi cô nương là người nào a? Nàng không phải là, kỹ tử. Hai chữ, Đồng Nhi vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Khương Lê chính là thủ phụ thiên kim, cùng kỹ tử đứng chung một chỗ, người khác biết, lưỡi căn không biết muốn nhai hư nhiều ít. Khương Lê nói, nàng chính là, Đồng Nhi, tuy rằng kinh ngạc khó hiểu, Đồng Nhi cũng không dám tiếp tục truy vấn, nàng xem Khương Lê thần sắc khó được trở nên nghiêm túc lên. Có đôi khi Đồng Nhi cho rằng, nhà mình cô nương từ rời đi núi Thanh Thành sau, thật giống như thay đổi một người. Rất nhiều thời điểm, Đồng Nhi cũng không hiểu được nhà mình tiểu thư suy nghĩ cái gì, mà nàng làm sự, cũng không có giải thích tính toán. Thôi, ai kêu nàng là nhà mình tiểu thư đâu, đời này núi đao biển lửa, cũng phải nhận. Không bao lâu, mới vừa rồi vị kia cầm Khương Lê bạc nữ tử lại về rồi, nàng cười đối Khương Lê nói. Cô nương, Quỳnh Chi cô nương hiện tại không có khách nhân, ngài là muốn hiện tại qua đi sao? Khương Lê hơi hơi mỉm cười, hảo, đón khách nữ tử mang Khương Lê các nàng đi lộ ước chừng là cùng các ân khách đi bất đồng lộ tuyến, dọc theo đường đi không có nhìn đến cái gì khó coi hình ảnh, cái này làm cho Đồng Nhi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vòng qua mấy chỗ hành lang dài, thượng mấy tầng lâu, nữ tử ngừng lại, cười nói. Này đó là Quỳnh Chi cô nương phòng, nàng ở phòng trước dừng lại bước chân, Khương Lê dừng một chút, nói, hảo, chờ nữ tử đi rồi. Khương Lê nói, Đồng Nhi, Bạch Tuyết, các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Cô nương, Đồng Nhi kinh ngạc, Khương Lê đây là không tính toán mang các nàng đi vào. Nàng nhưng thật ra không có thương tâm Khương Lê không tín nhiệm nàng, không nói cho nàng bí mật, mà là lo lắng Khương Lê sẽ không thật sự tính toán cùng cái gì Quỳnh Chi cô nương điên đảo loan phượng, chẳng lẽ nhà mình cô nương có ma kính chi hảo sao? Đồng Nhi sợ hãi. Khương Lê cũng không hiểu được Đồng Nhi trong lòng tưởng này đó lung tung rối loạn, nàng chỉ là đẩy cửa ra đi vào, quay đầu lại tướng môn giấu thượng. Trước bàn trang điểm, ngồi một cái yểu điệu nhiều vẻ bóng dáng, màu thủy lam váy lụa đều sắp chảy xuống đến bên hông, lộ ra tảng lớn tuyết trắng làn da, sống lưng thập phần tuyệt đẹp, sấn nàng kia ảnh nhi đều tuyệt không thể tả. Quỳnh Chi cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhẹ giọng mở miệng. Bóng dáng chậm rãi xoay người lại, này nữ tử sinh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tế mi trường mắt, thoạt nhìn lưu với chua ngoa vũ mị, cố tình sinh một trương lược phong phú cằm, liền có vẻ đôn hậu thiên chân lên, cho nàng phong tình càng điền một phần đặc biệt hương vị. Nàng hẳn là cũng hiểu được này mở miệng sinh đến hảo, lấy diệm diệm son môi nhấp, càng thêm kiều diễm ướt át. Ước chừng vừa mới rỡ xuống búi tóc, tóc dài xõa tung mà hỗn độn. Lung tung rối loạn khoác ở sau đầu, có loại lười biếng mỹ lệ. Này đó là Tích Hoa Lâu thực nổi danh Quỳnh Chi cô nương. Bình tĩnh mà xem xét, nói lên ngũ quan dung mạo, Quỳnh Chi cũng không tính kinh diễm, nàng tì vết nhiều, thậm chí liền Khương Ngọc Nga đều phải kém cỏi vài phần. Nhưng mà kia phân khắc vào trong xương cốt ngây thơ phong tình, lại làm người lưu luyến quên phản, khó có thể quên. Quỳnh Chi nhìn thấy Khương Lê, cũng tinh tế đem Khương Lê đánh giá một phen. Một lát sau, nàng cười hỏi, cô nương cần phải uống ly trà. Không rõ ràng lắm Khương Lê ý đồ đến, vẫn cứ ung dung thong dong không chút hoang mang, có thể thấy được là vị có đảm lược nữ tử. Khương Lê cười cười, nói, không cần, ta tới tìm Quỳnh Chi cô nương, là có một số việc muốn hỏi. Nhưng ta không quen biết ngươi nha. Quỳnh Chi xinh đẹp cười, nói, hoặc là nói, hay là, ta nhận thức ngươi người trong lòng sao? Nàng âm cuối liêu nhân, tươi cười cũng liêu nhân, này đảo không phải. Khương Lê ở ghế trên ngồi xuống, đối mặt Quỳnh Chi khiêu khích, không nhanh không chậm cười. Có lẽ, ta nhận thức ngươi người trong lòng. Quỳnh Chi che miệng, ngươi nói gì vậy? Tiết chiêu, Khương Lê phun ra hai chữ. Quỳnh Chi tươi cười dừng lại, ngây thơ mỹ nhân rốt cuộc dừng ngay từ đầu liền biểu lộ phong tình, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt, tuy rằng che giấu thực hảo, vẫn là có một tia hoảng loạn. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn đứng đắn chút. Ngươi là ai? Hồi lâu lúc sau, Quỳnh Chi mở miệng hỏi, ta là Tiết Chiêu cố nhân. Khương Lê rũ mắt, ngươi như thế nào biết, ta nhận thức Tiết Chiêu. Quỳnh Chi hỏi, Tiết Chiêu cùng ta đề qua ngươi. Khương Lê nói, ta nhớ xuống dưới, đề qua ta. Quỳnh Chi biểu tình có chút hoảng hốt. Khương Lê nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử, Quỳnh Chi rốt cuộc đối Tiết Chiêu còn có một tia tình nghĩa. Năm đó Tiết Chiêu cùng trường đánh đố, cõng Tiết Hoài Viễn đi Tích Hoa lâu uống hoa tửu. Tuy rằng uống chính là hoa tửu, Tiết Chiêu rốt cuộc không thói quen trường hợp này, vốn dĩ tính toán sân lấy cớ này chuồn ra đi, chưa từng tưởng lại ở chuồn ra đi trên đường, gặp Quỳnh Chi bị thô bạo ân khách xô xô đẩy đẩy, dường như bị khi dễ. Tiết Chiêu là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tính tình, lập tức dừng lại bước chân, dò hỏi xảy ra chuyện gì. Quỳnh Chi lập tức lắp bắp chiều Tiết Chiêu khóc lóc kể lể một hồi, lại là cái đàng hoàng nữ tử bị người bức bách vào nhầm lạc lối chuyện xưa. Tiết Chiêu hành hung kia ân khách một đốn, lại hỏi Quỳnh Chi như thế nào có thể chuộc thân. Quỳnh Chi phun ra một cái thật lớn con số, này lệnh Tiết Chiêu bó tay không biện pháp. Tiết Chiêu không có bạc, liền đối với Quỳnh Chi nói, chỉ cần Quỳnh Chi nguyện ý, hắn có thể mang Quỳnh Chi chạy ra Tích Hoa lâu. Nhưng sau lại mới hiểu được, hết thảy đều là Quỳnh Chi vì thoát khỏi vị kia ân khách, lấy Tiết Chiêu làm mai tử thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Chi chưa từng nghĩ tới rời đi Tích Hoa lâu, cái kia bức lương vì sướng đáng thương chuyện xưa, cũng bất quá là thuận miệng bịa đặt nói dối. Vốn dĩ Tiết Chiêu còn cực cực khổ khổ thiết kế như thế nào trợ giúp Quỳnh Chi thoát thân, thậm chí làm Khương Lê giúp hắn cùng nhau nghĩ cách. Sau lại Quỳnh Chi thấy Tiết Chiêu quả nhiên muốn mang nàng trốn đi, cảm thấy không thể tưởng tượng vừa buồn cười, lúc này mới nói thẳng ra chân tướng. Tiết Chiêu tự giác bị lừa, nổi giận đùng đùng đi rồi, thề không bao giờ tin tưởng thanh lâu nữ tử chuyện ma quỷ. Niên thiếu khí thịnh Tiết Chiêu bị nữ tử đùa bỡn một khang nhiệt huyết, Khương Lê xem bất quá đi, liền đi Tích Hoa lâu thấy Quỳnh Chi một mặt. Biết được Tiết Phương Phỉ khi Tiết Chiêu tỉ tỉ, Quỳnh Chi thế nhưng biểu hiện ra khó được câu nệ, trong giọng nói lại là thập phần quan tâm Tiết Chiêu, còn làm Tiết Phương Phỉ đại nàng cùng Tiết Chiêu xin lỗi. Tiết Phương Phỉ nhìn ra, Quỳnh Chi có thể là thích thượng Tiết Chiêu, bất quá Tiết Chiêu cùng Quỳnh Chi cũng không phải một đường người, này đây cũng không có đem việc này nói cho Tiết Chiêu. Từ đây cùng Quỳnh Chi lại vô lui tới, ta đảo không nghĩ tới Tiết Chiêu cùng ngươi để qua ta. Quỳnh Chi cười nói, ta dù sao cũng là cái thanh lâu nữ tử, hắn như vậy chính khí lẫm nhiên người, đảo không sợ bẩn chính mình hiền danh, bất quá hắn cùng ngươi nói những việc này, ước chừng cùng ngươi quan hệ thực hào. Lời nói như có như không thử cho rằng, đại khái này đây vì Khương Lê cùng Tiết Chiêu chi gian quan hệ không bình thường. Khương Lê cười cười, ta cùng Tiết Chiêu tỉ tỉ là bạn tốt, những việc này kỳ thật cũng không phải Tiết Chiêu nói cho ta, là Tiết Chiêu tỉ tỉ nói cho ta. Lời nói ý vị thực rõ ràng, nàng cùng Tiết Chiêu thanh thanh bạch bạch, bất quá là cùng Tiết Phương Phỉ thực muốn hào. Bởi vậy, Quỳnh Chi ánh mắt liền trở nên nhu hòa nhiều. Quỳnh Chi cười nói, thì ra là thế, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, ta cũng là ôm thử tâm tới đây, nghĩ có lẽ ngươi không ở Tích Hoa lâu, không nghĩ tới còn ở, Khương Lê nói. Ta không ở Tích Hoa lâu, lại có thể đi nơi nào đâu? Quỳnh Chi cũng cười, Khương Lê mặc một khắc, hỏi, lúc trước Tiết Chiêu muốn mang ngươi rời đi Tích Hoa lâu, ngươi vì sao không đáp ứng hắn? Quỳnh Chi ý vị không rõ nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Vị cô nương này, ta cùng với ngươi bất đồng, vừa thấy ngươi chính là sống trong nhung lụa đại tiểu thư, không thực nhân gian khó khăn. Ta từ nhỏ cha mẹ song vong, bị bán nhập Tích Hoa Lâu, học cầm kỳ thư họa, lấy lòng ân khách, đây là ta nghề nghiệp bản lĩnh. Ta không cảm thấy này có cái gì cảm thấy thẹn, so với những cái đó bị bán nhập gia đình giàu có vì nô vì tì, có lẽ ngày nào đó đã bị lão gia thu dùng, hỗn cây thông phòng thiếp thị, nơm nớp lo sợ ở chủ mẫu nhận lấy kiếm ăn nữ tử. Ta đã thực thấy đủ, ít nhất ở chỗ này làm hoa bài cô nương, không cần đề phòng chính thất độc dược. Người nhìn ta dường như không có tôn nghiêm, nhưng ta nếu là sinh ở sống trong nhung lụa gia phủ, tự nhiên cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Có bạc nhân tài có thể nói tôn nghiêm, không có bạc người, vẫn là không cần nói tôn nghiêm. Nàng cười nói, tiết chiêu thực hảo, tuy rằng hắn hoạt nhìn không phải cái gì gia đình giàu có công tử ca, lại sinh thực chính nghĩa, chỉ là hắn chính nghĩa, có đôi khi có vẻ quá ngây thơ rồi. Quỳnh Chi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một ngày hắn muốn tới dẫn ta đi, ta hỏi hắn. Đó là đi theo hắn rời đi Tích Hoa Lâu, ngày sau lại nên làm cái gì bây giờ? Kết quả hắn lại rất kinh ngạc nhìn ta, hỏi, ngày sau đương nhiên là ngươi tìm cái đứng đắn nghề nghiệp, hảo hảo sinh hoạt. Móc lường chấm, Quỳnh Chi buông tay, nói, ngươi xem, hắn chưa từng nghĩ tới muốn đem ta mang theo trên người thu dùng, bên nam tử vì cô nương chuộc thân, cũng không phải là làm nàng bản thân ra cửa nghề nghiệp. Tiết Chiêu không thích ta. Hắn chỉ là bởi vì chính nghĩa mà làm ra loại sự tình này, ta không thể đem này coi như thương hương tiếc ngọc, cũng không thể coi như là hắn đối ta phá lệ cảm tình. Một cái đối ta không có cảm tình người, ta không thể đi theo hắn, ta làm gì phải rời khỏi Tích Hoa Lâu. Ít nhất ở Tích Hoa Lâu, ta không thiếu bạc, cũng không thiếu phủng ta nam nhân. Quỳnh Chi thở dài, ánh mắt toát ra chút thẫn thờ, hồi ức nói. Đại khái chính là hắn loại này thiên chân chính nghĩa. Lại đả động ta, ta ở Tích Hoa Lâu thấy được nam nhân nhiều đi, mỗi người đều có chính mình chủ ý, mỗi người đều ích kỷ, với hắn như vậy hắc bạch phân minh thật sự là số ít. Ta tưởng đời này, không biết ta còn có thể hay không gặp được người như vậy, không có bất luận cái gì ý đồ, đơn thuần muốn giúp ta. Đáng tiếc, nàng tự giễu cười cười, hắn sau lại không còn có đã tới, ta cũng không có gặp qua hắn. Khương Lê nghe Quỳnh Chi này buổi nói chuyện. Quỳnh Chi nói có chút địa phương nàng không tán đồng, nhưng có một số việc, nàng cũng không thể không bội phục Quỳnh Chi xem rất rõ ràng. Tiết Chiêu đích xác không thích Quỳnh Chi biết rõ điểm này, cho nên cũng không có dây dưa. Tiết Chiêu cũng đích xác chính nghĩa thiên chân, nếu không, liền sẽ không bị Vĩnh Ninh công chúa hãm hại, chết không minh bạch. Kiềm chế hạ trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, Khương Lê nói. Quỳnh Chi cô nương, không phải Tiết Chiêu không nghĩ tới. Là hắn tới không được. Nga, Quỳnh Chi cười cười, vì sao tới không được, hay là hắn thành hôn? Hắn đã chết, Khương Lê nói, Quỳnh Chi sửng sốt, tựa hồ sau một lúc lâu mới hiểu được Khương Lê nói ba chữ khi có ý tứ gì, nàng kêu sợ hãi. Không có khả năng, hắn thật là đã chết, chết ở Yến Kinh Thành, bị cường đạo kiếp sát, bỏ thi giữa sông. Quỳnh Chi lập tức che miệng lại, Khương Lê rõ ràng mà thấy. Quỳnh Chi đôi mắt có điểm điểm nước mắt, nàng lắc đầu lẩm bẩm nói. Sao có thể, người chỉ biết Tiết Chiêu tên, không biết Tiết Chiêu thân phận. Tiết Chiêu là đồng hương huyện thừa Tiết Hoài Viễn nhi tử, nàng tỷ tỷ Tiết Phương Phỉ gả tới rồi Yến Kinh. Một năm trước, Tiết Phương Phỉ Yến Kinh đẻ non, Tiết Chiêu đi Yến Kinh vấn an nàng, bị cường đạo kiếp sát. Sau lại Tiết Phương Phỉ bệnh chết, Tiết Hoài Viễn cũng buông tay nhân gian. Khương Lê nói hết sức bình tĩnh, nàng nhìn Quỳnh Chi. Ngắn ngủn một năm, Tiết gia tam khẩu, toàn bộ bỏ mình, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quỳnh Chi hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Bởi vì cùng Tiết Phương Phỉ quan hệ, ta đang suy nghĩ biện pháp điều tra rõ việc này. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Tiết Chiêu có khác nguyên nhân chết, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta tới Tương Dương, chính là vì thực hiện Tiết Phương Phỉ di nguyện. Quỳnh Chi cô nương. Khương Lê nhìn về phía nàng, ta biết ngươi là cái có năng lực người, Tương Dương phú quý nhân gia mỗi ngày đều có tới Tích Hoa Lâu, ngươi muốn hỏi thăm Tương Dương sự, là dễ như trở bàn tay sự. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi hỏi thăm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Chi lập tức hỏi. Đồng hương Tiết gia, Khương Lê nói. Trên thực tế, Tiết Chiêu cùng Tiết Phương Phỉ chết ta có thể xác định, bởi vì ta chính mắt gặp được. Nhưng Tiết Hoài Viễn ở Đồng Hương, ta cũng không rõ ràng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm Đồng Hương Tiết Hoài Viễn, nửa năm trước là bởi vì chuyện gì mà chết, hậu sự lại là kinh ai ngờ lý, an táng ở địa phương nào. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quỳnh Chi hỏi, tuy rằng đột nhiên biết được Tiết Chiêu tin người chết, Quỳnh Chi thương tâm không thôi, nhưng lúc này, nàng cũng không có mất đi lý trí. Tiết Chiêu là cái người có tình nghĩa, ta tưởng hắn kết giao người, cũng không phải vô tình vô nghĩa người. Ta là vì Tiết gia mà đến, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Khương Lê nói, ta không có cùng ngươi làm giao dịch lợi thế, bởi vì ngươi cái gì cũng không thiếu, cho nên ta thỉnh cầu ngươi. Quỳnh Chi ngốc ngốc nhìn Khương Lê, Khương Lê thái độ thực thành khẩn, cơ hồ tới rồi hèn mọn nông nỗi. Mà ánh mắt của nàng chân thành tha thiết mà kiên định, không giống như là nói dối. Tiết Chiêu ở Yến Kinh Thành cũng không nổi danh, nhưng Tiết Phương Phỉ tên Yến Kinh Thành không người không biết. Khương Lê nói, tới Tích Hoa Lâu người hứa có đi qua Yến Kinh, ngươi hỏi thăm một chút, liền có thể biết được Tiết Phương Phỉ tình hình gần đây, liền biết ta có hay không nói dối. Khương Lê nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhất thích hợp làm Quỳnh Chi tới hỏi thăm Đồng Hương sự. Gần nhất Quỳnh Chi thật là Tích Hoa Lâu nhất hồng hoa bài cô nương, ân khách phi phú tức quý, người nào đều có, hỏi thăm cá biệt sự dễ như trở bàn tay, thả có thể khai quật ra người khác không biết nội tình. Thứ hai là Quỳnh Chi người này, không chịu bất luận cái gì uy hiếp. Từ nàng nói cảm thấy làm thanh lâu cô nương cũng thực hảo lời này là có thể nhìn ra, nàng không thiếu bạc, không sợ chết, không nghĩ leo lên quyền quý hướng lên trên bò, còn không thân không thích. Đó là có người nhận thấy được chính mình tới tìm Quỳnh Chi, tưởng từ Quỳnh Chi trong miệng cậy tin tức, cũng không thể nề hà, Quỳnh Chi sẽ không làm đối phương thực hiện được. Cuối cùng sao, tự nhiên là bởi vì hẳn là cực nhỏ có người sẽ nghĩ đến, Khương Lê một cái thủ phụ thiên kim, sẽ cùng Quỳnh Chi cái này hoa bài cô nương có lui tới, giấu ở chỗ tối, luôn là an toàn trên hết. Quỳnh Chi cắn răng dãy dụa thật lâu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng người Tiết Chiêu là thật sự đã chết. Tiết Chiêu mổ Yến Kinh. Khương Lê nhẹ giọng nói. Bất quá người yên tâm. Luôn có một ngày, bọn họ tỷ đệ hai người đều sẽ trở về cố hương. Ta sẽ làm bọn họ đoàn tụ. Nàng nói, đến lúc đó, Quỳnh Chi cô nương có thể thăm cố nhân. Khương Lê từ trong phòng đi ra thời điểm, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết chờ đã mau nhịn không được, sợ Khương Lê gặp bên trong đồ bò. Quỳnh Chi cô nương, độc thủ. Thấy Khương Lê bình yên vô sự ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng Nhi còn muốn nhìn một chút bên trong, chỉ nhìn thấy một cái lam váy bóng dáng ngồi ở trước bàn trang điểm, đầu vai hơi hơi kích thích, dường như ở nức nở. Đồng Nhi trong lòng cả kinh, nghĩ thầm sao lại thế này? Như thế nào này Quỳnh Chi cô nương còn khóc thượng, tổng không có khả năng là Khương Lê khi dễ người. Khương Lê một cái tiểu cô nương, lại dựa vào cái gì đem người khi dễ khóc? Khương Lê nói, đừng nhìn, đi thôi. Đồng Nhi vội vàng thu hồi trong lòng suy nghĩ, chạy nhanh cùng Bạch Tuyết đuổi theo Khương Lê bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê bước chân chưa nói tới nhẹ nhàng, lại không thể so tới thời điểm trầm trọng. Làm Quỳnh Chi hỗ trợ, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không có nắm chắc. Bất quá là ỷ vào lúc trước chính mình vẫn là Tiết Phương Phỉ thời điểm, cùng Quỳnh Chi thấy kia một mặt. Mơ hồ cảm giác Quỳnh Chi đối Tiết Chiêu có tình. Nhưng về điểm này tình nghĩa thật sự đã qua thật lâu, không biết hãy còn tồn bao nhiêu. Mỗi người đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, hoan chàng nữ tử nhất định không có thiệt tình. Nhưng Khương Lê cho rằng, pháo hoa nơi nữ tử, trọng tình lên, thường thường so với người bình thường càng thêm tuyệt đối. Này một ván rốt cuộc là nàng đánh cuộc thắng, Quỳnh Chi đối Tiết Chiêu vẫn có cũ tình. Tiết Chiêu chết xúc động Quỳnh Chi nguyện ý hỗ trợ, đây là không thể tốt hơn sự. Chỉ cần biết được Đồng Hương tin tức, biết được Tiết Hoài Viễn tình huống, nàng này một chuyến liền không tính đến không. Biết được là tình huống như thế nào lại làm đối sách cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Lúc này đây tương dương hành trình có thể tưởng cái gì lấy cớ hồi Đồng Hương, cũng liền giải quyết dễ dàng. Ba người lại trước nay khi đường đi ra, Đồng Nhi bồn còn muốn tìm cá nhân dẫn đường, tỉnh đi nhầm. Lại thấy Khương Lê vẫn chưa do dự, phảng phất nhận biết lộ giống nhau, quen thuộc thực, liền cũng từ bỏ, nghĩ nhà mình cô nương nhận lộ thật là một phen hảo thủ, đi một lần sẽ biết. Mới đi đến cửa sau khẩu, không gặp kia khởi điểm đón khách nữ tử, nhưng thật ra cùng một người nam nhân không hẹn mà gặp. Bởi vì tới cửa sau đều là tìm nhà mình hôn phu phụ nhân, nam tử đều là từ chức môn tiến, Khương Lê liền nhịn không được nhìn nhiều người nọ vài lần. Là thân thể hình cường tráng trung niên nam tử, xuyên hơi cổ quái, không giống như là tương dương hầu hạ, như là mang theo áo giáp kính trang, nói như vậy có chút kỳ quái. Này nam nhân má trái thượng có một đạo một lóng tay lớn lên vết sẹo, hơi mang phỉ khí, cùng tương dương người khác không hợp nhau dường như. Kia nam tử ước chừng cũng không dự đoán được từ bên trong đột nhiên đi ra cái tiểu cô nương, hơn nữa vừa thấy liền biết đều không phải là Tích Hoa lâu cô nương, cũng nhịn không được nhìn nhiều Khương Lê hai mắt. Hai người đối diện chi gian, chỉ cảm thấy có một loại dị dạng cảm giác, phảng phất quen thuộc, nhưng Khương Lê rõ ràng lại chưa thấy qua này nam nhân. Lược một suy nghĩ gian, nhân gia đã cùng nàng đi ngang qua nhau, hướng trong đi đến. Khương Lê dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, kia nam nhân đã lên lầu, không thấy bóng dáng, có lẽ là lại đây tìm hoan mua vui ân khách. Cô nương chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Bạch Tuyết thấy Khương Lê quay đầu lại đi vọng kia nam nhân, liền hỏi. Không có gì, Khương Lê trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra người này đến tột cùng ở địa phương nào gặp qua. Bất quá loại này kỳ dị cảm giác cũng không lệnh người chán ghét, đứng ở chỗ này khó tránh khỏi chọc người chú ý, liền nói. Đi thôi, mang theo hai cái nha hoàn cũng không quay đầu lại đi ra Tích Hoa lâu. Cách chương.